khiếu nại. Tác giả Kỳ Kỳ. Giọng kể Huy An. Trợ diện Kim Linh. Kính thưa quý vị, liệu quý vị có tin rằng nó có tồn tại một cái loại ngải không giết người ngay lập tức, mà nó từ từ ăn mòn 7 cái lỗ ở trên khuôn mặt, mắt, tai, mũi và miệng không? Và khi người thầy Pháp phán rằng cái cách duy nhất để sống sót là phải tìm ra một kẻ thế mạng tự nguyện nhận lấy vật nguyện, liệu nhân vật chính của chúng ta sẽ giữ lại lương tri hay là trở thành cái kẻ gieo rắc tai ương? Kính mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện để biết được sự lựa chọn nghiệt ngã đó. Và kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh Truyện Ma Lê Huy An. Cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và trước khi vô phần nội dung chi tiết của truyện thì xin mời quý vị hãy tham gia mini game để tăng thêm phần gắn kết giữa quý vị và kênh của chúng tôi. Và thể lệ của cuộc chơi được đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các truyện. Sẵn đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi luôn nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Phòng đang ngồi chăm chú lắng nghe đóng file âm thanh mới thu xong thì có một giọng nói phát ra từ sau lưng. Tai của cậu còn thính hơn cả bộ lọc của tôi nữa đó Phong mà. Ông đạo diễn Tùng vỗ mạnh vào vai của Phong, nụ cười sảng khoái làm rung cả bộ trâu muối tiêu. Ông vừa nghe lại đoạn hậu kỳ âm thanh cho một bộ phim mới, một cảnh mưa đêm tầm tã trên mái tôn cũ. Cậu nghe ra được cả tiếng của thằng Lằng nó tặc lưỡi ở dây thứ 42. Hay thiệt. Thiệt tình đó, tôi phải căng tai ra mới nhận thấy đó nghe. Cậu mà không chỉ, chắc chắn khán giả chỉ nghe thấy tiếng mưa không thôi. Hay thiệt. Phong chỉ cười nhẹ, một nụ cười của người đã quen với những lời khen như vậy. 29 tuổi, Lê Hoàng Phong có gần như mọi thứ mà một kỹ sư âm thanh mơ ước. Một phòng thu riêng hiện đại, những hợp đồng béo bở từ các hãng phim lớn, và quan trọng nhất là một đôi tai được giới trong nghề gọi là đôi tai vàng. Anh nghe được những tần số mà người thường bỏ lỡ, cảm nhận được cái hồn của âm thanh, từ tiếng thở dài não ruột của một diễn viên cho đến tiếng xào xạc của chiếc lá khô bị gió cuốn đi. Cuộc sống của anh trôi đi trong một bản giao hưởng được sắp đặt hoàn hảo. Bên cạnh Linh, cô bạn gái xinh đẹp đã cùng anh đi qua những ngày đầu lập nghiệp khó khăn. Tối đó, khi đang dùng bữa cùng Linh, Phong hào hứng kể về một dự án mới. Một tổ chức ở Mỹ, họ muốn làm một bộ sưu tập âm thanh thiên nhiên độc quyền ở Việt Nam đó em. Họ trả giá rất là cao và toàn quyền cho mình sáng tạo luôn. Linh cấp cho anh một miếng cá, ánh mắt cô có chút đăm chiêu. Nghe hay đó anh, nhưng mà đi rừng núi có nguy hiểm không? Không sao đâu em, anh đi suốt cả có sao đâu. Lần này anh đặc biệt hứng thú với một nơi nghe. Người ta đồn á, ở Tây Nguyên có một cái chỗ gọi là Thung Lũng Câm, một nơi mà mọi tiếng động đều bị nuốt chửng. Người dân ở đó hả, nói rằng con chim bay qua cũng không dám hót, con thú mà đi ngang cũng không dám thở mạnh luôn. Anh muốn tới đó, muốn thử ghi lại cái gọi là sự im lặng tuyệt đối. Em nghĩ coi, nó sẽ là một tuyệt tác âm thanh đó em. Linh ngừng đũa, cô nhìn anh ánh mắt đầy lo lắng. Em nghe rờn rợn sao anh ơi, tự nhiên mà im bặt như vậy, chắc có điểm gì không lành. Em lại mê tín rồi. Chứ anh, đó là một thử thách, cơ hội này ngàn vàng đó em ạ. Một tuần sau, Phong có mặt ở một buôn làng hẻo lánh dưới chân dãy núi Chư Giang Xiêm. Người dẫn đường mà anh thuê, một người đàn ông ê đê tên A Thiêm, có làn da đen bóng và ánh mắt cương nghị. Sau khi nghe Phong trình bày về ý định của mình, Y Thiêm lắc đầu ngoài ngoại, gương mặt lộ rõ vẻ kiên dạ. Không được đâu chú Phong ơi, cái thung lũng đó thiêng lắm, người làng tôi không ai dám vô đâu. Họ nói trong đó có vàng dư, ai làm ồn ào là Giang bắt mất cái tiếng nói luôn, bắt luôn cả hơi thở đó. Phong đặt thêm một cọc tiền lên bàn, giọng đầy thuyết phục. Tôi chỉ vô ghi âm thôi, không có làm gì kinh động hết á. Anh chỉ cần dẫn tôi đến bìa rừng, phần còn lại tôi tự lo được. Y Thiêm nhìn cọc tiền, rồi lại nhìn vào ánh mắt quyết tâm của Phong. Anh thở dài, miễn cưỡng gật đầu. Vậy tôi chỉ đưa anh tới con suối ngoài bìa rừng thôi nghe. Vô đó là mất hết đó chú ơi. Không phải mất mạng đâu, mà mất cái khác đó. Y Thiêm bỏ lửng câu nói, ánh mắt nhìn xa xăm vào cánh rừng âm u trước mặt. Bỏ lại Y Thiêm cùng những lời cảnh báo mơ hồ của anh ta, Phong một mình vác thiết bị tiến sâu vào khu rừng. Càng vào trong, không khí càng trở nên kỳ lạ. Tiếng côn trùng trả trích thưa dần rồi im bặt. Tiếng chim hót điếu lo trên cao cũng tắt ngấm. Đến cả tiếng gió xào xạc qua kẽ lá cũng không còn. Phong dừng lại, anh cảm nhận một sự im lặng dày đặc, có trọng lượng đang ép chặt lấy mạng nhĩ của mình. Nó không phải là sự tĩnh lặng yên bình, mà là sự câm nín của một sinh vật khổng lồ đang nín thở. Anh thử hít sáo một tiếng, âm thanh vừa thoát ra khỏi môi đã bị dập tắt, không một tiếng vọng. Anh bẻ một cành cây khô, tiếng rắc vang lên rồi cũng chìm nghỉm vào không gian ngột ngạt. Thật ma quái. Sau gần một giờ đi bộ trong sự im lặng áp bức đó, Phong tìm thấy nó. Nằm lọt thỏm giữa những tán cây cổ thụ là một khoảng đất trống, và ở trung tâm là một ngôi miếu nhỏ xây bằng đá đã sụp đổ gần hết. Rêu phong và dây leo phủ kín những bức tường quan tàn, không khí nơi đây nó lạnh lẽo hơn hẳn. Phong bước vào trong, những viên đá lạo xào dưới chân anh tạo ra những tiếng động duy nhất, nhưng chúng cũng nhanh chóng bị sự tĩnh lặng nuốt chửng. Trên bệ thờ đổ nát, giữa đám bụi bặm có một vật thể nằm đó. Đó là một chiếc mỏ gỗ nhỏ, chỉ bằng hai bàn tay chập lại. Thời gian đã bào mòn lớp sơn son, để lộ ra những thớ gỗ đen sẫm. Điều khiến Phong bị thu hút là những đường nét chạm khắc xung quanh chiếc mỏ. Đó là những khuôn mặt người được tạc một cách rất tinh xảo đến ám ảnh. Mỗi khuôn mặt mang một biểu cảm đau đớn tột cùng, và bảy cái lỗ trên mặt, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và cả cái miệng đều bị khoét sâu quắn hoặc bị những đường khắc trông như chỉ may bịt kín lại. Phong cầm chiếc mỏ lên, nó nặng và nắm mắt rượi trong lòng bàn tay anh. Anh không cảm thấy sợ hãi, chỉ có một sự tò mò của người làm nghệ thuật. Đây là một món đồ mỹ nghệ tàn phai nhưng đầy sức gợi cảm. Anh cho rằng nó là một cổ vật bị bỏ quên, có giá trị. Không một chút đắn đo, Phong cẩn thận bọc chiếc mỏ vào một lớp vải rồi đặt nó vào trong ba lô của mình. Ngay khi chiếc mỏ vừa nằm gọn trong ba lô, Phong có cảm giác như không khí xung quanh loãng ra. Anh dường như nghe thấy tiếng gió rít nhẹ qua tai. Một ảo giác. Anh tự nhủ như vậy rồi nhanh chóng quay lưng lại với ngôi miếu quan, bước đi trong sự im lặng giờ đây dường như còn nặng nề hơn trước. Nhìn cũng hay đó anh, nhưng mà em thấy nó cứ sao sao. Linh đứng quanh tay, hơi nghiêng đầu nhìn chiếc mỏ gỗ nằm ngay ngắn trên kệ kính. Phong vừa trở về Sài Gòn chiều qua, và việc đầu tiên anh làm sau khi sắp xếp lại đống thiết bị là lau chùi cẩn thận chiến lợi phẩm của mình và đặt nó vào vị trí trang trọng nhất trong phòng làm việc. Dưới ánh đèn vàng, những thớ gỗ đen sẫm ánh lên một vẻ kỳ bí. Những khuôn mặt đau đớn như đang chìm vào trong bóng tối của chính mình. Phong cười. Anh vòng tay ôm lấy eo của Linh từ phía sau. Nó là một tác phẩm nghệ thuật bị bỏ quên thôi. Chuyến đi này tuy không thu được cái gì, nhưng lượm được món này cũng coi như là không uổng công rồi em. Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từ tóc của Linh và không khí trong lành của căn hộ mà cả hai đã cố gắng rất nhiều mới có được. Mọi thứ dường như đã trở lại đúng với quỹ đạo hoàn hảo của nó. Sáng hôm sau, như thường lệ, Phong từ tay pha cho mình một ly cà phê hảo hạng. Anh là người sành sỏi, từ việc chọn hạt, xay cho đến canh nhiệt độ nước, mỗi công đoạn đều được thực hiện một cách tỉ mỉ. Anh nhắm mắt, đưa ly cà phê lên mũi để thưởng thức mùi hương quen thuộc trước khi uống. Nhưng mùi hương hôm nay có vẻ nhàn nhạt, không đậm đà như mọi khi. Anh nhấp một ngụm, Phong nhíu mày, rồi nhấp thêm một ngụm nữa, lớn hơn. Vị đắng thanh xen lẫn chút chua dịu đặc trưng của hạt cà phê đã biến đâu mất. Thứ nước trong miệng anh chỉ có vị ngang phè, lờ lợ, giống như thứ nước đã được pha chung với trò bếp vậy. Anh nhổ dội vào bồn rửa, cái cảm giác khó chịu dâng lên trong cổ họng. Chắc là cái mẻ cà phê mới này nó có vấn đề, hoặc có lẽ do đi đường xa về người còn mệt. Anh tự trấn an mình rồi đổ hết ly cà phê đi. Tối đó, Linh đặc biệt nấu món cà ri gà mà anh thích nhất. Mùi thơm của nước cốt dừa và xả lan tỏa khắp dạch bếp. Hay, em nấu nồi cà ri ngon xuất sắc luôn đó em. Phong tấm tắc khen khi nhìn nồi cà ri vàng ống sánh mình. Linh mỉm cười, gấp cho anh một miếng đùi gà lớn. Anh ăn thử đi, em mới học được bí quyết mới. Phong hào hứng đưa miếng thịt gà mềm mại vào trong miệng. Nhưng ngay khi răng anh vừa chạm vô, thì nụ cười trên môi anh đông cứng lại. Cái vị béo, thơm lừng mà anh mong đợi không hề tồn tại. Thay vào đó là một vị tanh tưởi xộc thẳng lên cuốn họng. Nó tanh như là mùi thịt sống để lâu ngày, quyện với một vị lờ lợ. Phong suýt nữa thì ói ngay ra tại bàn. Anh cố nuốt vội miếng gà xuống. Cái cảm giác ghê tởm khiến dạ dày của anh cuộn lên. Anh sao vậy? Linh lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt của anh tái đi. Không sao, chắc tại anh bị nhiệt miệng á, ăn không thấy ngon. Để anh ăn với cơm nha. Anh lùi vội chén cơm trắng, cố không để lộ ra cái vẻ mặt kinh hãi của mình. Suốt bữa ăn, anh không dám đụng vào món cà ri nữa, chỉ diện cớ ăn cơm với nước tương thôi. Những ngày tiếp theo, mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Trong căn hộ lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, thơm tho. Phòng bắt đầu ngửi thấy một mùi ẩm mốc khó chịu. Nó giống như mùi của đống quần áo bị dồn lại rồi bỏ quên trong một cái xó tối nào đó. Em có thấy trong nhà mình có cái mùi gì lạ lạ không em? Anh hỏi Linh khi cô đang cắm hoa. Linh ngẩng lên, hít hít mũi vài cái. Có mùi gì lạ đâu anh, em chỉ thấy thơm mùi hoa ly thôi hả? Thơm cái gì mà thơm, anh thấy thối muốn chết luôn á. Em kiểm tra lại mấy cái tủ quần áo coi sao. Cuộc cãi giả đầu tiên nổ ra từ đó. Linh cho rằng anh đang kiếm cớ gây sự, còn anh thì quả quyết rằng căn nhà đang bốc mùi như một cái tầng hầm cũ kỹ. Đỉnh điểm là vào một đêm cuối tuần, Phong đang ngồi làm việc khuya ở trong phòng thu. Linh đã về phòng ngủ trước. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt tản nhiệt của dàn máy tính chạy im ru. Bất chợt, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Đó là một mùi hôi khủng khiếp, cái mùi đặc trưng của một cái xác động vật đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Phong bật dậy, cảm giác buồn nôn ập tới. Anh chạy ra ngoài kiểm tra thùng rác, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhưng không tìm thấy gì bất thường. Mùi hôi thối dường như không đến từ một nơi cụ thể nào, nó lơ lửng trong không khí và bám riết lấy anh. Anh quay trở lại phòng làm việc, cố gắng phớt lờ nó. Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở tủ kính. Dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn bàn, chiếc mỏ gỗ nằm im lìm. Có lẽ do ảo giác của mắt khi đã quá mệt mỏi, nhưng Phong có cảm giác màu gỗ của nó dường như sẫm hơn một chút so với lúc ban đầu. Như thể nó vừa được nhúng qua một lớp bóng tối vậy. Thời gian tiếp theo, Phong sụt đi mấy ký. Những bữa ăn trở thành một cực hình khi anh phải giả vờ nuốt trôi những thứ vô vị và tanh tưởi. Linh cũng ít khi lui tới hơn sau vài cuộc cãi giả vô cớ về những mùi hương không có thật. Anh chỉ còn biết vùi đầu vào công việc, vào thế giới âm thanh, nơi anh là một vị vua, để quên đi những phiền muộn đang gặm nhấm mình. Nhưng anh không hề biết rằng, thành trì cuối cùng và vững chắc nhất của anh cũng sắp sụp đổ. Anh đang ngồi trong phòng tu, đeo chiếc tai nghe chuyên dụng đắt tiền, cái thứ được xem là cần câu cơm của mình. Anh đang nghe lại một bản thu âm tiếng suối chảy ở một khu rừng trên Đà Lạt mà anh đã thực hiện mấy tháng trước đó. Đó là một trong những tác phẩm anh tâm đắc nhất. Một bản ghi âm trong trẻo đến mức người nghe có thể cảm nhận được cả sự mát lạnh của dòng nước. Anh vẫn luôn dùng nó để kiểm tra chất lượng của các thiết bị mới. Âm thanh trong trẻo tuôn vào tai anh. Tiếng nước tróc rách, tiếng sỏi đá va vào nhau lanh canh. Nhưng rồi giữa những âm thanh thiên nhiên thuần khiết đó, anh nghe thấy một thứ khác, rất nhỏ. Tiếng của một người phụ nữ đang khóc thút thít. Tiếng khóc nén lại, đầy oan ức, chút chút lại xen vào giữa tiếng suối. Phong giật phát tai nghe ra, tim anh bắt đầu đập mạnh. Máy bị nhiễu sao? Anh cắm lại tai nghe vào một bộ khuếch đại khác, kiểm tra từng sắc cắm. Mọi thứ đều hoàn hảo. Anh hít một hơi thật sâu, đeo tai nghe lại và bấm nút phát. Tiếng suối lại vang lên. Và rồi tiếng khóc ai quán đó lại xuất hiện, lần này còn rõ hơn một chút, như thể người phụ nữ đó đang ngồi khóc ở ngay bờ suối, ngay bên cạnh chiếc micro của anh. Anh hoảng hốt tu đi tu lại cái đoạn băng, nhưng tiếng khóc vẫn nằm chinh in ở đó, một vết dơ bẩn không thể tẩy xóa trên một tác phẩm hoàn mỹ. Vài ngày sau, sự việc còn trở nên tồi tệ hơn. Anh có một hợp đồng lồng tiếng quảng cáo cho một nhãn hàng nước hoa. Dạ, làm phiền anh Phong nghe lại đoạn này ha. Cô diễn viên lồng tiếng có chất giọng ngọt ngào nói qua lớp kính cách âm. Phong gật đầu, ra hiệu cho cô bắt đầu. Giọng cô cất lên, trong trẻo và truyền cảm. Hãy để hiền tham nói lên con người bạn. Nhưng qua tai nghe của Phong, cái câu nói đó bị méo mó đi. Xen lẫn vào giọng nói của cô là những tiếng thì thầm nho nhỏ, một thứ ngôn ngữ lạ lùng mà anh không tài nào hiểu được. Kèm theo đó là những tiếng lạo xạo rất nhỏ. Phong la lên qua micro. Dân, em đừng có đọc nữa. Giọng em bị dính tạp âm rồi kìa. Cô gái ngơ ngác nhìn anh. Dạ, tạp âm hả? Em thấy trong phòng yên tĩnh mà. Tụi nó có là có mà. Đọc lại đi. Họ phải thu đi thu lại gần 20 lần. Lần nào Phong cũng nghe thấy những âm thanh ghê rợn đó. Vị khách hàng ngồi bên cạnh bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Ông ta tháo tai nghe của mình ra, nói với giọng bực bội. Tôi không nghe thấy tạp âm nào hết trơn á. Cậu Phong, có phải cậu quá khắt khe rồi không vậy? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Phong điếng người. Anh nhìn vị khách hàng, nhìn cô diễn viên, rồi nhìn vào dàn máy tính trước mặt. Chỉ có một mình anh nghe thấy chúng. Nỗi sợ hãi lạnh buốt len lỏi khắp người anh. Cuối cùng anh đành phải nghiến răng cho qua, bàn giao một sản phẩm mà trong tay của anh nó đầy rẫy những âm thanh ma quái. Đêm đó Phong không về nhà. Anh cần sự im lặng. Anh cần một nơi hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài để kiểm tra lại đôi tai của mình. Phòng thu của anh được thiết kế cách âm theo tiêu chuẩn cao nhất. Một con ruồi bay trong phòng cũng có thể nghe thấy. Anh khóa trái cửa, tắt hết đèn, chỉ để lại một ngọn đèn bàn màu vàng thôi. Và anh ngồi đó trong sự im lặng tuyệt đối. Anh cố gắng lắng nghe hơi thở của chính mình, nhịp đập của trái tim mình. Mọi thứ vẫn bình thường. Có lẽ anh chỉ bị căng thẳng quá độ thôi. Anh thở vào một hơi nhẹ nhõm, rồi anh nghe thấy một tiếng động khô khan gọn lõn. Phong ngồi thẳng dậy, anh nín thở căng tay ra lắng nghe. Lại một tiếng nữa, chậm rãi và rất rõ ràng. Một nhịp điệu đều đặn, không nhanh, không chậm, như một quả rắc đồng hồ của tử thần. Phong trung chảy cầm lấy tai nghe, nhưng anh biết âm thanh đó không phát ra từ thiết bị. Nó đang ở trong căn phòng này, cùng với anh. Ánh mắt hoảng loạn của anh lìa khắp phòng và dừng lại ở chiếc tủ kính. Chiếc mỏ cổ vẫn nằm im lìm trong bóng tối. Tiếng gõ vẫn vang lên đều đặn. Anh lao tới tủ kính, áp mặt vào tấm cửa. Chiếc mỏ vẫn nằm im như một khối gỗ chết, nhưng tiếng gõ ngày một lớn hơn, rõ hơn, và một sự tra tấn không thể nào chịu đựng nổi. Phong hét lên một tiếng thất thanh, hai tay bịt chặt lấy tai, nhưng vô ích. Anh không thể ngăn nó được. Âm thanh đó không đến từ bên ngoài, nó đến từ bên trong. Nó đang ở trong đầu của anh. Tiếng gõ mõ không còn là một âm thanh ngắt quãng nữa, nó đã trở thành một nhịp điệu trong đầu anh. Anh mất ngủ triền miên, đôi mắt căm quầng, gương mặt hốc hác. Anh chỉ còn là cái bóng của người kỹ sư âm thanh tài qua cầu toàn ngày nào. Anh bắt đầu uống rượu, mong rằng men say có thể nhấn chìm thứ âm thanh ma quái đó, nhưng vô ích. Nó vẫn ở đó, đều đặn, chậm rãi, như một kẻ đao phủ đang đếm từng nhịp trước khi giơ đao lên. Anh đang ngồi xem tivi và anh thấy một cái bóng đen lướt qua rất nhanh ở rìa mắt phải. Anh giật mình quảnh lại, không có gì cả, chỉ là một bức tường trắng và chậu cây kiển thôi. Anh dụi mắt, cho rằng do mình thiếu ngủ nên qua mắt. Nhưng rồi những cái bóng đen xuất hiện với tần suất ngày một nhiều hơn. Chúng lướt qua sau lưng anh khi anh đang làm việc, lướt qua chân anh khi anh đang bước lên cầu thang. Chúng luôn ở ngay rìa tầm nhìn, và khi anh đang cố gắng tập trung nhìn thẳng vào thì chúng liền tan biến, để lại anh một cảm giác lạnh lẽo đến gai người. Anh không dám nói với Linh chuyện này. Cô đã quá sợ hãi vì những lời than phiền của anh về mùi vị và âm thanh. Nếu anh còn nói mình nhìn thấy ma, chắc chắn cô sẽ nghĩ anh bị điên thật sự rồi. Tối hôm đó, Linh đem đến một ít cháo cho anh. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt xót xa. Anh phải ăn một chút gì đi chứ, cứ bỏ bữa hoài sao mà chịu nổi. Phong quể quải cầm lấy chén cháo, nhưng anh không ăn. Anh chỉ ngồi đó nhìn Linh. Cô đang dịu dàng kể cho anh nghe về công việc ở công ty, về những chuyện vui trong ngày, cố gắng kéo anh ra khỏi cái vỏ ốc của mình. Anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, vào đôi mắt trong veo và nụ cười ấm áp của cô. Nhưng rồi có một điều kỳ dị xảy ra. Nụ cười của Linh dường như rộng ra một cách bất thường. Đôi mắt của cô như sâu hơn, tối hơn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ khuôn mặt của Linh nhòe đi, thay vào đó là một gương mặt khác. Một trong những gương mặt đau đớn đến co rúm được chạm khắc trên chiếc mỏ cổ. Một gương mặt với cái miệng bị khoét sâu và hai hốc mắt trống rỗng. Phong hét lên một tiếng kinh hoàng, hất văng cái chén cháo nóng xuống sàn nhà. Anh lùi lại, tay chỉ về phía Linh, run rẩy bẩy. Cái gì vậy? Mặt, cái mặt của em, tại sao vậy? Hả? Linh chết sững. Vài giây sau, cô bàng hoàng nhìn gương mặt sợ hãi tột độ của Phong, rồi nhìn xuống đống cháo bị đổ ở trên sàn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt em thì sao? Phong, anh bị gì vậy? Hả? Khi Phong nhìn lại, thì khuôn mặt của Linh đã trở lại bình thường. Nhưng nỗi sợ hãi thì không biến mất. Anh lắp bắp không thành lời, chỉ có thể lắc đầu trong hoảng loạn. Đêm đó, Linh không ở lại. Cô rời đi với đôi mắt ngấn lệ. Cú sốc đó khiến Phong gần như sụp đổ. Anh không còn phân biệt được đâu là thật và đâu là ảo. Anh không còn tin vào mắt của mình, không còn tin vào tai của mình nữa. Anh bước vô nhà tắm, dặn vòi nước lạnh hết cỡ, rồi dốc nước tát mạnh vào trong mặt, mong rằng cái cảm giác buốt giá có thể giúp anh tỉnh táo lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Hình ảnh phản chiếu của anh hiện ra, nó thảm hại và mệt mỏi. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của chính mình ở trong gương. Bất chợt, gã đàn ông trong gương nhếch mép cười với anh. Phòng điến người, toàn thân của anh đông cứng lại. Đó không phải là một nụ cười bình thường, đó là một nụ cười mang rợ, một cái nhếch môi đầy ghê tởm, vì toàn bộ cái miệng của gã ở trong gương đã bị những sợi chỉ đen dày cộm khâu chặt lại. Da thịt quanh mép đã bị những mũi khâu siết vào tứa máu. Và đôi mắt của nó không có tròng trắng hay là con ngươi, chúng chỉ là hai cái hốc đen sâu quắn, trống rỗng đang xoáy thẳng vào anh. Tiếng hét của Phong bị nghẹn lại trong cổ họng. Một nỗi kinh hoàng nguyên thủy vượt lên trên mọi sự sợ hãi từ trước đến nay. Nó bùng nổ trong lồng ngực của anh. Anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh giơ nắm đấm, dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt gương gớm ghiếc ở trong gương. tấm gương bể tan thành trăm mảnh. Nó văng tung tóe khắp sàn nhà. Máu từ những khớp ngón tay bị thủy tinh cắt nát của Phong nhỏ giọt xuống đống mảnh vỡ. Anh thở hổn hển, lưng tựa vào tường, trượt dần xuống sàn. Dường như mảnh gương vỡ vụn, hình ảnh của anh bị cắt xé thành hàng trăm mảnh nhỏ. Nhưng cái người đàn ông với cái miệng bị khâu kín đã biến mất. Cánh cửa phòng tắm bật mở, Linh lao vào. Cô đã nghe thấy tiếng động lớn và quay trở lại. Cô kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Phòng ngồi bệt dưới sàn, tay bê bết máu. Xung quanh là một đống kính vỡ. Ánh mắt anh dại đi, trống rỗng, chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất thôi. Nó cười. Nó cười với anh. Cười với anh. Linh ngồi trên sàn nhà, cẩn thận dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng lên những vết cắt trên tay của Phong. Anh không hề trinh trĩ hay tỏ ra đau đớn, chỉ ngồi bất động như một bức tượng. Ánh mắt vô hồn nhìn vào bức tượng đối diện. Từng miếng kính lớn đã được cô dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không khí trong căn nhà vẫn còn vương lại một sự đổ nát vô hình. Linh nói nhỏ. Cô quấn lớp băng gạc cuối cùng quanh bàn tay cho anh. Xong rồi, anh cần được nghỉ ngơi. Dạo này anh làm việc nhiều quá, đầu óc không được tỉnh táo á. Phong từ từ quay đầu lại. Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn xoáy vào Linh. Giọng anh càng đặc. Không phải do công việc Linh à. Không phải đâu. Anh hít một hơi, dường như để lấy hết can đảm. Em phải tin anh. Mọi thứ xung quanh anh, nó không còn được bình thường nữa. Thức ăn anh ăn không có gì gì ngoài cái mùi tanh hết á. Cả căn nhà này, lúc nào anh cũng ngửi thấy những cái mùi rất là ghê tởm, mặc dù em đã dọn rất kỹ rồi. Linh lắng nghe, bàn tay của cô vẫn nắm nhẹ lấy bàn tay không bị thương của anh. Ánh mắt cô đầy xót xa và thương cảm. Anh ơi, cũng có thể là do anh bị stress quá thôi. Áp lực công việc có thể làm cho các giác quan của mình bị rối loạn mà. Phong gần như hét lên. Anh giật tay ra khỏi tay của Linh. Stress? Em bị stress có thể làm anh nghe thấy tiếng người ta khóc lóc, rồi những tiếng thì thầm trong bản thu âm sạch nhất của anh sao? Em bị stress có thể làm anh thấy cái mặt của em biến thành một cái gì đó khác sao? Hay làm cho cái bóng trong gương nó cười với anh được hả? Không thể nào, không thể, không. Anh đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, mái tóc rối bù. Anh trông như một con thú bị dồn vào góc chuồng vậy. Linh cũng đứng dậy theo, giọng cô run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Phong, anh nghe em nói đi. Em biết một người, một bác sĩ tâm lý rất là giỏi. Ông ấy đã giúp rất nhiều người vượt qua giai đoạn khó khăn. Mình chỉ đến đó nói chuyện thôi, có được không? Em thật sự thấy lo cho anh lắm á. Phong quay người đối diện với Linh. Ánh mắt anh tóe lên một sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Bác sĩ tâm lý hả? Tất cả em cũng nghĩ anh bị điên đúng không? Tất cả mọi người đều nghĩ anh bị điên hết rồi đúng không? Anh cười một nụ cười méo xệt và cay đắng. Anh không bị điên, nhưng thứ đó là thật. Anh thấy chúng, anh nghe chúng và anh ngửi thấy chúng đó. Vậy chứ giờ anh muốn em phải làm sao đây? Linh bật khóc, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Em không biết phải làm gì nữa hết á. Em sợ lắm Phong ơi. Em sợ khi mà thấy anh tự làm mình bị thương. Sợ khi thấy anh hét lên với những thứ không có thật. Em sợ cái nhìn của anh lúc này lắm Phong ơi. Phong lao tới, hai tay anh nắm chặt lấy vai của Linh, lay mạnh. Ánh mắt anh điên dại. Em không hiểu đâu, em không thể hiểu được đâu. Em có nghe thấy không Linh? Em có nghe thấy không? Em nghe cho kỹ đi. Em có nghe thấy tiếng gõ mõ không? Đó, kìa. Thấy không, nó đang gõ đó em. Anh gằn lên từng tiếng, giọng nói dở ra. Nó đang gõ trong đầu của anh nè. Ngay bây giờ, ngay lúc này, nó không bao giờ dừng lại. Em có nghe không? Em có nghe thấy không vậy? Linh giật đẩy mình, cô hoảng sợ nhảy ra khỏi tay của anh. Cô lùi lại, ánh mắt nhìn anh giờ đây không chỉ có sự thương xót mà còn có cả nỗi sợ hãi thực sự. Người đàn ông trước mặt cô không còn là Phong mà cô từng yêu thương nữa. Anh đã trở thành một người xa lạ, một người đang chìm trong cơn điên loạn của chính mình. Cô đắc động, nước mắt giàn giụa. Em không thể. Em xin lỗi Phong ơi. Nói rồi Đinh quay người vội vã chạy ra cửa. Cô không dám ngoảnh lại. Cánh cửa nặng nề đóng sập lại. Tiếng cạch cô khóc của ổ khóa chạy lên, đặt một dấu chấm hết cho tất cả. Phong đứng chết trần giữa phòng khách. Mọi thứ chìm vào im lặng. Nhưng đó chỉ là một sự im lặng của thế giới bên ngoài. Bởi vì ở bên trong đầu của anh, tiếng gõ mõ vẫn vang lên đều đặn chậm rãi. Và bây giờ nó dường như còn lớn hơn, rõ hơn bao giờ hết. Anh đã hoàn toàn bị bỏ lại một mình rồi. Căn hộ giờ đây không khác nào là một nhà tù im lặng. Phòng không còn đập phá, không còn la hét. Anh chỉ ngồi. Anh ngồi hàng giờ trong bóng tối, lắng nghe tiếng gõ mõ trong đầu và nhìn những cái bóng đen nhảy múa ở khóe mắt. Anh đã tự quăng cái mỏ đi. Anh lái xe ra cầu Sài Gòn vào lúc nửa đêm, quăng nó xuống dòng sông đen ngòm. Nhưng khi anh về đến nhà, kiệt sức và trống rỗng, thì nó đã nằm chễm chệ ở trên kệ kính, khô ráo như chưa từng rời khỏi nơi này. Sự tuyệt vọng bào mòn anh đến tận xương tủy. Bác sĩ tâm lý, thuốc an thần, tất cả đều vô nghĩa khi kẻ thù không nằm ở tận kinh mà đang gặm nhấm linh hồn của anh. Trong cơn mê sảng chỉ kiệt sức, một ký ức xa xôi bỗng lóe lên trong đầu anh. Đó là câu chuyện của một tay quay phim trong đoạn phim cũ. Gã đó từng dính vào mấy chuyện đùa ngải lằng nhằng sau một chuyến đi công tác miệt vườn và đã thoát nạn một cách thần kỳ. Anh ta kể về một ông thầy Pháp tên Ba Hùng, một người không giống ai nhưng cao tay ấn vô cùng. Đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Phong vội lấy một ít tiền, bỏ chiếc mỏ cổ vào trong cái túi vải rồi lao ra khỏi nhà. Anh bắt một chuyến xe đò đi về một tỉnh lẻ miền Tây, nơi mà theo trí nhớ màng máng của anh là nơi ở của vị thầy Pháp. Chuyến đi dài và mệt mỏi, anh ngồi co ro ở hàng ghế cuối, nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được. Tiếng gõ mõ trong đầu của anh hòa cùng tiếng sốc nảy của chiếc xe cũ tạo thành một bản nhạc tra tấn không hồi kết. Sau gần nửa ngày đường, anh cũng đến được cái thị trấn nhỏ được ghi ở trong trí nhớ. Anh phải hỏi thăm gần chục người mới tìm ra được nhà thầy Ba Hùng. Người dân ở đây khi nghe đến cái tên đó đều nhìn anh bằng một ánh mắt rất lạ. Đó là sự pha trộn giữa kiên dè và tò mò. Rồi chỉ tay về phía một con rạch nhỏ nằm sâu trong những vườn cây ăn trái. Nhà của thầy Ba Hùng không giống như những gì Phong tưởng tượng. Đó là một căn nhà tường kiên cố, lợp tôn, sạch sẽ, không hề có vẻ âm u hay quyệt bí. Một người đàn ông da ngăm đen đang ngồi trên bộ chán ngựa trước khi nhà uống trà. Điều duy nhất khiến người khác phải chú ý là đôi mắt của ông. Một đôi mắt sáng và sắc lẹm, nhìn người khác như có thể xuyên thấu vào tận tâm can. Cậu tìm tôi hả? Ông lên tiếng trước, giọng trầm và đều. Phong giật mình, anh gật đầu, bước qua cái cổng nhỏ không có cánh. Dạ, con nghe danh thầy Ba Hùng nên mới tìm tới. Con có chuyện muốn nhờ thầy giúp. Thầy Ba Hùng không mời anh vào nhà, chỉ hất hàm về phía chiếc ghế đậu đối diện. Ngồi đi, có chuyện gì thì nói nghe coi. Phong ngồi xuống, hai tay run run đặt chiếc túi vải lên bàn. Anh bắt đầu kể, giọng lạc đi. Anh mới kể được nửa câu chuyện, Ba Hùng đã giơ tay lên ngắt lời anh. Ông không nhìn Phong, ánh mắt sắc như dao của ông dán vào cái túi vải đang ở trên bàn. Ông không cần mở nó ra cũng biết bên trong có cái gì đó. Cái của nợ này, nó đi theo mày từ trên rừng về đúng không? Phong sững người, gật đầu đi lịa. Thầy Ba Hùng thở ra một hơi dài, một làn khói trà mỏng manh tan vào không khí. Ông chậm rãi nói, từng tiếng một như búa đóng vào tai của Phong. Mày dính thất khiếu ngải rồi đó con à. Thất khiếu ngải là cái gì? Thầy Ba Hùng gật đầu, ánh mắt vẫn không rời chiếc túi. Loại ngải này nó không có giết người, nó chỉ ăn 7 cái lỗ trên mặt của mày thôi. 2 con mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, rồi tới cái miệng của mày. Nó ăn cho tới khi mày sống mà như chết, bị nhốt trong cái xác của mình mà không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm được gì hết. Một cái địa ngục của trần gian. Mọi hy vọng trong Phong dở dụng. Lời giải thích của Ba Hùng còn đáng sợ hơn cả những gì anh đã trải qua. Anh quỳ sụp xuống đất, van xin thảm thiết. Thầy ơi, thầy cứu con với, thầy làm ơn cứu con. Con còn gì cũng đưa cho thầy hết, miễn là con thoát được đó thôi thầy. Thầy cứu con với thầy. Thầy Ba Hùng vẫn ngồi im, vẻ mặt không hề thay đổi. Ông nhìn người thanh niên đang khóc lóc vật vã dưới chân mình bằng một ánh mắt lạnh lùng khó hiểu. Ông đợi cho Phong gần như đã đã đi chỉ kiệt sức mới cất giọng. Đứng dậy đi. Tao đã nói nó không giết mày, nhưng mà loại ngải này không có cách giải. Nó là một lời nguyền truyền đời, dính vào là theo tới chết. Phong ngẩng đầu lên tuyệt vọng. Thầy nói tiếp. Tuy nhiên, vẫn còn một con đường cho mày. Chỉ một con đường duy nhất mà thôi. Ông nhấp một ngụm trà, rồi hạ giọng, nói nhỏ như chỉ để mình Phong nghe thấy. Mày phải chuyển nó cho người khác. Mày phải tìm một đứa. Làm sao cho nó tự nguyện nhận lấy cái mỏ này từ tay của mày. Nó mà nhận rồi, thì gánh nặng của mày sẽ trút qua hết cho nó. Mày được sống, còn nó thì phải chịu thay mày. Chỉ có vậy thôi. Trên chuyến xe đò quay về Sài Gòn, Phong không nói một lời. Anh ngồi bó gối ở hàng ghế cuối, nhìn ra khung cảnh miền Tây lướt qua ngoài cửa sổ. Lời nói của Ba Hùng cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, ác cả tiếng gõ mõ ma quái. 2 tiếng đó chưa bao giờ có sức nặng tới như vậy. Nó là một lời hứa hẹn ngọt ngào, một sự cám dỗ chết người. Nó có nghĩa là được nếm lại vị ngon của một bữa cơm, được ngửi lại mùi hương của linh, được nghe lại một bản nhạc trong trẻo, được nhìn thấy thế giới cái màu sắc thật của nó. Nhưng cái giá phải trả là đẩy một người khác, một con người bằng xương bằng thịt, vào chính cái địa ngục mà anh đang trải qua. Về đến căn hộ, Phong đóng sập cửa lại. Anh đặt chiếc túi vải chứa cái mỏ lên bàn, nhìn nó như một con rắn độc. Anh có quyền lựa chọn. Anh có thể chấp nhận số phận, sống hết phần đời còn lại trong sự tra tấn này cho đến khi quá điên. Hoặc anh có thể trở thành một kẻ ác. Tiếng gõ mỏ trong đầu như một lời thúc giục, một sự chế nhạo. Mày chịu đựng đủ chưa? Mày muốn kết thúc chuyện này đúng không? Trong cơn giật giả và giằng xé, một cái tên bỗng hiện lên trong đầu anh. Tuấn. Một gương mặt dênh cháo, một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Trần Minh Tuấn, đồng nghiệp cũ của anh. 2 năm trước, chính Tuấn đã chờ giờ âm thầm chép dữ liệu dự án quan trọng của Phong, rồi chào giá thấp hơn với khách hàng, cướp trắng công sức của anh suốt mấy tháng trời. Vụ đó khiến cho Phong điêu đứng một thời gian dài. Anh luôn tự nhủ rằng kẻ như Tuấn sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Phải rồi, tại sao lại phải là một người vô tội? Tuấn xứng đáng phải chịu điều này. Anh không phải đang hãm hại ai cả. Anh chỉ đang trao quả báo đến đúng người cần nhận nó mà thôi. Khi ý nghĩ đó hình thành, Phong cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ lùng. Cái gánh nặng tội lỗi trong lòng anh dường như dời bớt đi một nửa. Anh đã tìm ra được lý do để biện minh cho hành động của mình. Anh không phải kẻ tế thần, anh là người thi hành công lý. Phong bắt đầu lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Anh biết Tuấn là kẻ tham lam, luôn tin vào mấy chuyện may rủi, phong thủy. Anh soạn sẵn một kịch bản trong đầu, rồi run rẩy cầm lấy điện thoại. Alo, Tuấn hả? Phong đây. Đầu dây bên kia có một sự ngạc nhiên. Ủa, Phong? Lâu quá không gặp. Có chuyện gì không ông bạn cũ? Giọng Tuấn vẫn cái vẻ trịch thượng như ngày nào. À, không có gì. Chỉ là dạo này tôi làm ăn cũng được. Nhớ tới bạn bè cũ cho nên gọi hỏi thăm thôi. Cuối tuần này rảnh không? Anh em cà phê ăn bữa đi. Tuấn có vẻ ngờ vực nhưng rồi cũng đồng ý. Họ hẹn nhau ở một quán cà phê sang trọng ngay trung tâm quận nhất. Phong đến sớm, anh chọn một góc khuất, gọi một ly nước lọc. Vị của nó vẫn lờ đờ. Tiếng gõ mõ trong đầu anh dường như càng lúc càng dồn dập hơn. Tuấn đến vẫn cái vẻ bảnh bao bóng bẩy. Nó nhìn Phong một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt có chút coi thường khi thấy vẻ ngoài tiều tụy của anh. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Phong đi thẳng vào vấn đề. Anh lấy chiếc túi vải ra, trịnh trọng đặt chiếc mỏ gỗ lên bàn. Hôm nay rủ mày ra đây, ngoài việc hỏi thăm, tao còn có món này muốn khoe với mày nè. Tuấn nhíu mày nhìn chiếc mỏ cũ kỹ. Cái gì vậy? Đồ cổ hả? Ờ, cũng gần gần vậy á. Phong bắt đầu màn kịch của mình. Số là mấy tháng trước tao có đi công tác ở trên Tây Nguyên, được một người dân tộc cho cái mỏ này nè. Họ nói nó là vật may mắn của làng. Ai giữ nó bên mình thì công việc thuận lợi, tiền vô như nước. Mày không tin thì thôi. Nhưng từ lúc tao có nó, mày thấy đó, hợp đồng tới tấp. Nhưng mà có một điều lạ. Thầy phong thủy nói là cái này nó hợp với người mạng kim, mà tao thì mạng mộc, giữ lâu không có tốt. Thiệt chán quá. Giờ phải kiếm ai để cho đây nè. Mà tao biết mày biết nhiều thầy phong thủy lắm đúng không? Mày biết thầy nào đổi cung đổi mệnh được không? Tao muốn đổi thành mệnh kim. Ánh mắt của Tuấn sáng lên. Nó vốn là kẻ mê tín, nghe đến hai chữ may mắn, tiền vô như nước thì tay của nó dệt lên. Nó cầm lấy chiếc mỏ lên, xăm soi những đường nét chạm khắc. Ê, nhìn cũng lạ thiệt nghe. Nhưng cái di cung đổi mệnh đó có đúng đâu. Nếu mà đổi được, người ta đổi hết trộn nậu rồi. Ê, hay là... Hey, mày cho tao đi. Tao mạng kim mà. Thời khắc đó, khi những ngón tay của Tuấn vừa chạm vào mặt gỗ trên chiếc mỏ, Phong cảm thấy một sự thay đổi đột ngột. Một luồng khí lạnh buốt dường như được rút ra khỏi người anh. Nó chạy dọc theo cánh tay rồi truyền hết sang người của Tuấn. Phong giả bộ suy nghĩ. Cho mày hả? Để tao... Không để Phong nói hết câu, Tuấn bỏ vật đó vào trong túi của mình, sởi lởi cười. Thôi khỏi. Coi như mày cho tao rồi đó nghe. Chầu cà phê này tao mời. Chuyện nhỏ. Bọn họ nói thêm vài chuyện. Phong khoe thêm nhiều chiến tích, nhiều may mắn khi có vật đó. Sau đó họ chia tay. Nó rời đi mang theo cả lời nguyện của Phong. Phong ngồi một mình. Anh gọi một ly cà phê sữa đá. Khi người phục vụ mang ra, anh nhấp một ngụm. Vị đắng của cà phê, vị ngọt béo của sữa, cái lạnh của đá, tất cả hòa quyện vào nhau. Một hương vị tuyệt vời mà anh đã quên mất từ bao giờ. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô biên, một niềm hạnh phúc tột lỗi. Cuối cùng anh cũng đã được giải thoát. Nhưng giữa cái cảm giác lần lần đó thì có một cơn rùng mình lạnh buốt bỗng chạy dọc sống lưng anh. Mấy hôm sau, cuộc sống của Phong đã trở lại như bình thường. Không còn tiếng gõ mõ, không còn những cái bóng đen, không còn mùi vị của tro tàn. Anh lại có thể thưởng thức trọn vẹn vị đắng của cà phê mỗi buổi sáng, cảm nhận được mùi thơm của một cơn mưa bất chợt trên đường phố Sài Gòn. Trong phòng tu, đôi tay vàng của anh đã lấy lại được phong độ. Anh làm việc với một sự tập trung và đam mê gấp đôi, như để bù đắp lại quãng thời gian kinh hoàng vừa qua. Anh nhận lại vài dự án nhỏ, hoàn thành chúng một cách xuất sắc và dần tìm lại được danh tiếng của mình. Anh gọi cho Linh, cuộc nói chuyện diễn ra đầy ngượng ngùng. Anh xin lỗi cô vì tất cả mọi chuyện, vì đã khiến cho cô sợ hãi và lo lắng. Anh không giải thích, chỉ nói rằng mình đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng và bây giờ mọi thứ đã ổn. Linh không trách móc, giọng cô ở đầu dây bên kia có chút xa cách nhưng cũng đầy quan tâm. Cô nói cô cần thêm thời gian. Phong hiểu, vết thương mà anh gây ra cho cô không thể lành lại trong một sớm một chiều. Sự bình yên này tưởng chừng như hoàn hảo, nhưng nó có một cái giá. Mỗi đêm, khi chìm vào giấc ngủ, Phong lại gặp ác mộng. Anh mơ thấy ma quỷ hay những cảnh tượng máu me. Anh chỉ mơ thấy mình đang đứng trước chiếc mỏ cổ, và những khuôn mặt được chạm khắc trên đó đang cử động. Chúng không la hét, chúng chỉ từ từ quay lại, và những cái hốc trống rỗng trên mỗi khuôn mặt, mắt, tai, mũi đều đồng loạt xoáy thẳng vào anh. Chúng không làm gì cả, chỉ nhìn anh bằng một sự câm lặng đầy ai oán. Anh luôn giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Cái cảm giác tội lỗi gặm nhấm anh. Anh đã đẩy một người khác vào địa ngục để đổi lấy sự bình yên này. Dù tự nhủ rằng Tuấn là kẻ xứng đáng, anh vẫn không thể ngăn mình lén lút vào trang cá nhân của Tuấn. Anh cần phải biết, cần phải chứng kiến lời nguyền đang vận hành. Những dòng trạng thái của Tuấn bắt đầu xuất hiện. Tuần đầu tiên, dạo này ăn uống gì cũng lạc như nước ốc á, chắc phải đổi đầu bếp quá. Kèm theo là hình một bàn ăn thịnh soạn nhưng bị gạch chéo. Vài ngày sau, điên thiệt á, cái phòng làm việc mới xịt nước hoa thơm phức ngày hôm qua mà nay mốc meo hôi rình, chắc phải kêu người tới khử khuẩn quá. Rồi đến những lời phàn nàn về chứng đau đầu. Đầu nhức như búa bổ, trong tay nó cứ có tiếng gì ong ong khó chịu quá bà con ơi. Phong đọc từng dòng, từng chữ một. Một cảm giác vừa thỏa mãn vừa ghê tởm dâng lên trong lòng. Đúng rồi, mọi thứ đang diễn ra đúng như kịch bản. Khứ giác, dị giác, rồi sẽ đến thính giác. Anh biết chính xác những gì Tuấn sắp phải trải qua. Anh là đạo diễn, là khán giả của vở kịch kinh hoàng này. Nhưng rồi Tuấn không đăng gì nữa. Trang cá nhân của gã im bặt suốt gần 2 tuần. Sự im lặng đó khiến Phong còn bất an hơn cả những lời than phiền. Lời nguyền đang tiến đến giai đoạn nào rồi? Thị giác chăng? Hay Tuấn đã sụp đổ hoàn toàn và không còn tâm trí nào để lên mạng nữa? Một buổi sáng chủ nhật, Phong đang ngồi ở ban công, nhâm nhi ly cà phê và đọc tin tức buổi sáng trên điện thoại. Anh lướt qua những tin tức về chính trị, xã hội, giải trí. Bất chợt, một dòng tít đập vào mắt anh khiến anh sững người lại. Tai nạn giao thông kinh hoàng trên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Một giám đốc trẻ tử vong tại chỗ. Trái tim của Phong như ngừng đập. Anh run rẩy bấm vào bài báo. Một tấm ảnh hiện ra. Đó là hình ảnh một chiếc xe hơi thể thao màu đen đã bị biến dạng hoàn toàn, nát bét sau cú va chạm với xe container. Nhưng thứ khiến máu trong người của Phong đông cứng lại là tấm ảnh nhỏ ở góc bài. Bức ảnh chân dung của nạn nhân. Đó là Minh Tuấn. Phong đọc đi đọc lại bài báo, nhưng ánh mắt anh dường như không thể tiếp thu được con chữ. Tai nạn giao thông, chết tại chỗ cho đa chấn thương, hoàn toàn không liên quan gì đến những ảo giác, những sự tra tấn về giác quan. Không phải thất khiếu ngải, không phải bị hành hạ đến chết điên, chết dại trong một căn phòng khóa kín. Một vụ tai nạn giao thông, sự vô lý của nó, sự bình thường đến ghê rợn của nó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nguyền nào. Một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả những gì anh từng trải qua bắt đầu dâng lên từ đáy lòng, lạnh buốt và hiểm độc. Đêm đó, Phong không ngủ được. Anh ngồi trong phòng thu, không bật đèn. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt đã không còn chút sinh khí. Cái chết của Tuấn là một nút thắt mà anh không tài nào gỡ ra được. Nó vô lý, nó phá vỡ mọi quy luật của lời nguyền mà anh tưởng mình đã nắm rõ. Nếu thất khiếu ngải không giết Tuấn, vậy cái gì đã giết hắn chứ? Hay là cái chết đó chỉ là một sự trùng hợp ghê rợn mà thôi? Sự bất an cuộn lên trong lòng anh. Nó còn đáng sợ hơn cả khi anh bị lời nguyền hành hạ. Bởi vì bây giờ anh không biết mình đang phải đối mặt với cái gì nữa. Đồng hồ trên màn hình máy tính nhảy sang 0 giờ. Đúng nửa đêm, Phong đứng dậy, định pha một ly cà phê thật đậm để giữ cho mình tỉnh táo. Anh bước vào gian bếp nhỏ nối liền với phòng thu, bật máy pha cà phê. Cái mùi hương quen thuộc của hạt cà phê rang xay lan tỏa trong không khí. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng mùi hương đó để trấn an bản thân. Nhưng rồi cái mùi hương đó nó lạc dần rất nhanh, như có một tấm màn vô hình đang hạ xuống ngăn cách khứu giác của anh với thế giới bên ngoài. Trong vài giây, mùi cà phê biến mất hoàn toàn. Anh hoảng hốt đưa ly cà phê lên mũi ngửi lại, không còn gì cả, chỉ có một sự trống rỗng. Tim của anh bắt đầu đập loạn xạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh run rẩy đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Nóng, chỉ có cảm giác nóng của nước. Vị đắng đặc trưng đã biến mất, vị cà phê cũng không còn. Anh uống thêm một ngụm nữa, tuyệt vọng tìm kiếm chút dư vị quen thuộc, nhưng vô ích. Nó chỉ là nước lạ. Vị giác của anh đã bị cháy đi. Một cơn hoảng loạn tột độ ập đến. Anh loạng choạng quay trở lại phòng thu. Anh phải gọi cho ai đó, gọi cho Linh, gọi cho bất kỳ ai. Nhưng khi anh ngồi xuống ghế, một sự tĩnh lặng chết chóc bỗng bao trùm lấy anh. Tiếng quạt tản nhiệt của dàn máy tính im bặt. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cầm nín. Tiếng ù ù của dòng điện chạy trong các thiết bị biến mất. Mọi âm thanh, dù là nhỏ nhất, đều đột ngột bị dập tắt. Một sự im lặng ghê người, còn đáng sợ hơn cái sự im lặng ở thung lũng Câm. Nó vừa sập xuống, nhốt chặt anh vào bên trong. Thính giác của anh cũng đã bị tước đoạt. Phong há miệng định hét lên, nhưng không một âm thanh nào phát ra. Anh chỉ cảm thấy cơ hàm của mình đang cử động trong vô vọng. Anh nhìn trừng trừng vào màn hình máy tính trước mặt, vào ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Đó là cứu cánh cuối cùng của anh. Và rồi, ánh sáng đó cũng bắt đầu lùi tàn. Nó từ từ mờ dần như một ngọn đèn đang cạn dần không khí. Ánh sáng từ màn hình, từ con chuột quang, từ ngọn đèn báo hiệu nhỏ ở trên loa, tất cả đều từ từ rút vào bóng tối. Một màu đen kịch, đồng chất, không một gợn sáng bao phủ lấy anh. Ánh mắt anh vẫn đang mở đớn, nhưng anh không còn thấy gì nữa. Mất khứu giác, mất vị giác, mất thính giác, và bây giờ mất thị giác. Trong cái nhà tù của sự im lặng và bóng tối tuyệt đối đó, một hình ảnh bỗng hiện ra, không phải trước mắt anh, mà là ngay trong tâm trí anh, rõ như thiệt. Thầy Ba Hùng, ông đang ngồi trên bộ dáng ngựa, tay cầm chén trà, nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm. Nhưng gần đây, trên đôi môi của ông ta là một nụ cười mang trợ và thỏa mãn. Mày nghĩ đó là chuyện ngại hả? Thật ngu. Giọng nói của ông vang lên trong đầu của Phong. Đó là hoàng tất lễ tế đó. Hình ảnh của ông thầy Pháp từ từ đứng dậy trong tâm trí của Phong. Ông đi một vòng quanh anh như một con thú đang ngắm nghía con mồi đã nằm gọn trong bẫy. Thật khiêu ngại không phải lời nguyền. Nó là một quá trình nuôi dưỡng, bào mòn linh hồn của vật chủ, làm cho nó mệt ra, tuyệt vọng, cho đến khi chỉ còn lại sự ích kỷ và ham muốn sống. Chiếc mỏ đó là nơi trú ngụ của một ông, và ông cần một linh hồn để làm đầy sự trống rỗng của nó. Phong gào thét trong căm lặng. Anh muốn chống cự, muốn thoát ra, nhưng anh không thể. Anh chỉ có thể bất lực lắng nghe sự thật cuối cùng. Hành động của mày đẩy một mạng người khác vào chỗ chết, bất kể là cách nào, chính là lời chấp thuận cuối cùng. Cái chết của thằng Tuấn chỉ là chất xúc tác. Mày đã tự tay hiến dâng toàn bộ tri giác của mình để đổi lấy chút bình yên giả tạo. Mày chính là vật tế hoàn hảo nhất. Ba Hùng cười lớn, tiếng cười không âm thanh của ông vang vọng khắp tâm trí của Phong. Tao không phải là thầy Pháp, tao chỉ là kẻ đi tìm những linh hồn mục rữa như mày để dâng lên cho ông mà thôi. Mày không chuyển lời nguyện được đâu Phong mà. Hình ảnh của ông tiến lại gần, đôi mắt sắc lẹm của ông xoáy sâu vào tâm thức của anh. Cảm ơn mày đã giúp tao. Hai ngày trôi qua, Linh không thể liên lạc được với Phong. Anh không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô. Dù giận anh, dù sợ hãi anh, cô vẫn không thể ngừng lo lắng. Chiều ngày thứ ba, không thể chịu đựng thêm, cô tìm đến căn hộ của anh. Cô bấm chuông mấy lần, nhưng không có ai trả lời. Cô áp tai vào cửa, cố gắng lắng nghe, nhưng bên trong chỉ có một sự im lặng tuyệt đối. Linh dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà Phong đưa cho cô từ rất lâu. Trái tim cô đập thình thịch khi ổ khóa vang lên tiếng cạch khô khan. Cánh cửa từ từ mở ra. Căn hộ vẫn gọn gàng, sạch sẽ, không có dấu hiệu của sự xáo trộn. Linh gọi nhỏ. Anh Phong ơi, anh có ở nhà không? Không có câu trả lời. Cô bước vào trong, đi thẳng đến phòng Thu, nơi cô biết anh hay ở đó nhất. Cửa phòng không đóng, cô đẩy nhẹ cánh cửa. Phòng đang ngồi ở đó. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay quen thuộc, lưng thẳng, mắt hướng ra cửa. Hai mắt anh mở to, nhìn trừng trừng vào một khoảng không vô định trước mắt. Anh không chớp mắt, không cử động. Nếu không phải lồng ngực anh vẫn đang phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt, thì người ta sẽ nghĩ anh là một pho tượng sáp được tạo thác một cách hoàn hảo. Phong, Phong ơi! Linh gọi, giọng run run. Anh không phản ứng. Cô bước lại gần, giãy tay trước mặt anh. Đôi mắt anh vẫn vô hồn, không một chút sinh khí. Cô hoảng sợ đặt tay lên vai của anh, lay nhẹ. Phong, anh sao vậy? Anh nghe em nói không? Phong ơi! Cơ thể anh mệt quặt, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Anh ở đó, nhưng cũng không còn ở đó. Anh đã bị nhốt lại ở một nơi nào đó mà cô không tài nào chạm tới được. Tại bệnh viện, sau hàng loạt những cuộc kiểm tra, chụp chiếu và xét nghiệm, các bác sĩ giỏi nhất cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận đầy mơ hồ. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ tổn thương nào trong não của cậu ta hết. Vị trưởng khoa thần kinh nói với Linh, gương mặt đầy vẻ bối rối. Mọi chỉ số sinh tồn đều ổn định, tim vẫn đập, phổi vẫn thở, não vẫn hoạt động. Nhưng cậu ấy hoàn toàn mất đi khả năng nhận biết và giao tiếp với thế giới ở bên ngoài. Y văn gọi đây là một dạng hội chứng khóa trong đột ngột và cực kỳ hiếm gặp. Chúng tôi rất tiếc, nhưng nguyên nhân thì hoàn toàn không rõ. Linh ngồi sụp xuống ghế. Những lời nói của vị bác sĩ như những nhát búa vô hình nện vào tâm trí cô. Phong vẫn sống, nhưng anh đã chết theo một cách còn tàn nhẫn hơn cả cái chết thật sự. Và ở một nơi khác, một không gian không có ánh sáng, không có âm thanh, không có mùi vị và không có hình thù, ý thức của Phong đang trôi nổi. Anh không còn là một cơ thể, anh chỉ là một điểm nhận thức cô độc giữa một vũ trụ trống rỗng. Anh không cảm thấy đói, không cảm thấy khát, không cảm thấy đau đớn, và anh cũng không thấy gì cả. Anh đã bị tước đoạt tất cả. Trong cái không gian vô tận đó, anh chỉ còn lại những ký ức. Những ký ức cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim bị hư. Anh thấy mình trong thung lũng cằm, cầm lấy chiếc mỏ gỗ. Anh lại thấy nụ cười của Linh, nghe lại giọng nói của cô. Anh thấy lại gương mặt dân giáo của Tuấn. Anh thấy lại nụ cười mang trợ của ba Hùng. Và anh thấy lại hành động của chính mình. Cái cật đầu chấp thuận đẩy một người khác vào chỗ chết để đổi lấy sự sống cho bản thân. Sự hối hận và nỗi thống khổ trào dâng. Nhưng anh không thể khóc, anh không thể hét lên. Anh chỉ có thể tồn tại cùng với nó, ngày này qua ngày khác, trong một nhà tù không có vách ngăn, không có thời gian. Anh không biết mình đã trôi nổi trong cái không gian hư vô này bao lâu. Một ngày, một năm hay một thế kỷ. Mọi thứ chỉ là một sự sắp đặt vô tận của ký ức và sự trống rỗng. Linh ngã gục bên giường bệnh. Kết luận của bác sĩ là một ngõ cụt. Nhưng cô không chấp nhận. Cô tin vào những lời nói hoảng loạn của Phong trước khi anh sụp đổ. Bằng một sự quyết tâm liều lĩnh, Linh tìm đến địa chỉ ông thầy Ba Hùng ở miền Tây. Cô tìm thấy thầy Ba Hùng đang ngồi uống trà trước hiên. Ông nhìn cô, đôi mắt sắc lẹm, không một chút ngạc nhiên. Linh van xin. Xin hãy cứu anh ấy, tôi sẽ đưa cho ông mọi thứ. Ba Hùng bật cười khanh khách, một nụ cười mang trợ. Không cứu được. Lệ Tây đã hoàn tất. Nó đã dâng mạng thằng Tuấn. Nó đã chấp nhận giao kèo. chắc chắn phải có cách khác. Linh la lên đầy tuyệt vọng. Ba Hùng nhìn cô gái đang run rẩy trước mặt, ông nheo mắt. Cách thì luôn có, sẽ luôn có thương lượng trong tất cả mọi việc. Ý của ông là sao? Ta có thể thương lượng trả lại cho nó 6 cái khiếu tầm thường: mắt, mũi, miệng, vị giác, khứu giác, xúc giác. Và đổi lại, nó phải tự nguyện vĩnh viễn dâng hiến cái khiếu tinh túy nhất của nó, đó là thính giác. Nó sẽ tỉnh lại, nhưng nó sẽ bị điếc hoàn toàn. Mày chọn đi. Linh chết sững. Phong có thể sống, nhưng anh sẽ mất đi thứ làm nên con người anh. Mất đi sự nghiệp, mất đi đam mê của mình. Cô trở về căn hộ, nơi Phong đang được chăm sóc đặc biệt. Cơ thể anh vẫn sống, nhưng tâm trí đã bị giam cầm. Cô ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay bất động của anh. Cô khóc nức nở. Em biết anh vẫn nghe thấy em ở đâu đó. Anh có một lựa chọn: sống một cuộc đời câm lặng, hoặc chết trong nhà tù này. Nếu anh chọn sống, nếu anh đồng ý đánh đổi, xin hãy cho em một dấu hiệu, làm ơn. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt vô hồn của anh. Hàng giờ trôi qua, bất chợt một ngón tay của Phong co giật nhẹ, yếu ớt nhưng rất rõ ràng. Cô liền lập tức gọi cho ba Hùng, giọng run rẩy: chúng tôi đồng ý. Trong không gian hư vô đen kịch, tiếng gõ mõ tra tấn Phong bỗng nhiên dừng lại. Anh cảm thấy 6 trong 7 sợi xích vô hình đang trói buộc mình đồng loạt vỡ tan. Thị giác, khứu giác, vị giác ùa về, bóng tối dở dụng. Anh mở bừng mắt, anh thấy trần nhà quen thuộc, anh ngửi thấy mùi hoa ly linh hay cắm. Anh cử động được tay, anh đã trở lại. Phong! Linh gào lên, gương mặt đẫm nước mắt. Cô nói điều gì đó. Phong mỉm cười nhìn cô, nhưng nụ cười của anh tắt dần. Anh thấy miệng cô mấp máy, thấy cô đang gào khóc trong hạnh phúc, nhưng anh không nghe thấy gì cả. Tiếng khóc của cô, tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng thở của chính anh, tất cả đều đã biến mất. Anh đã được trả về với thế giới, nhưng đôi tai vàng của anh đã bị lấy đi vĩnh viễn. Anh đã hoàn toàn bị điếc. Phong nhìn Linh, nước mắt anh trào ra. Anh không nghe thấy tiếng khóc nức nở của chính mình, nhưng anh có thể thấy cô. Anh đưa tay lên, lau nước mắt cho cô và kéo cô vào trong lòng của mình. Một năm sau, phòng thu âm hiện đại đã được dỡ bỏ, thay vào đó là một căn bếp sáng sủa. Phòng giờ đã khỏe mạnh hơn, đang tập trung nêm nếm món cà ri gà. Anh không còn ngửi thấy mùi vị ẩm mốc gì cả. Anh nếm được vị béo ngậy của nước cốt dừa. Linh bước vào từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Anh giật mình mỉm cười quay lại. Cuộc sống của anh giờ đây không còn là những bản giao hưởng hoàn hảo hay những tần số siêu việt. Nó chỉ có những cử chỉ, những ánh mắt và một sự im lặng tuyệt đối. Phong đã mất đi tài năng của mình, nhưng anh đã tìm thấy sự bình yên. Anh đã thoát khỏi tiếng gõ mõ ma quái để đổi lấy một sự câm lặng vĩnh viễn, nhưng là một sự câm lặng có Linh ở bên cạnh. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Bởi vậy người ta hay nói quý vị, gì không phải của mình thì thôi đừng có lấy. Lấy cũng phải trả giá à. Hồi xưa mẹ tôi hay dạy là gì nè, ra đường mà thấy mà tiền rớt cũng đừng có lụm. Mình lụm 100 ngàn, mai mốt mình trả là 500 ngàn. Cho nên tôi thiệt, tiền mà rớt ngoài đường tôi không bao giờ tôi dám lụm. Nhưng mà lỡ ai mà rớt 10 tỷ coi, lụm bà nó cho rồi. Rồi từ từ khi nào mà tôi có 10 tỷ tôi trả lại, 100 tỷ hay gì đó tôi trả lại sao. Đợi tới đó tôi trả. Giờ có 10 tỷ lụm liền, thiệt, chấp nhận chơi luôn. Ai mà có gặp mà ai rớt 10 tỷ chỉ tôi giùm cái, chấp nhận chơi, thiệt. Nói cho vui thôi, hết chuyện rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.